Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, vẻn vẹn lấy thân thể miễn. Nghe đến đầu tường chiêng đồng âm thanh, nhìn đến Đan Dương binh ra khỏi thành lại không chịu qua sông hộ thành. Trương Phi ngốc, Tôn Sách cười, Quan Vũ, Trương Phi cùng Tạp Hồ Kỵ bị tứ phía vây quanh. Liền gia tốc không gian đều không có, làm sao có thể chính mình phá vây, thì coi như bọn họ không tiếc đại giới địa giết ra khỏi trùng vây. Đằng sau còn có Trần Đáo cùng hơn ngàn thân vệ kỵ vận sức chờ phát động. Một vòng này trùng sát xuống tới, bọn họ mạnh hơn cũng không có nắm chắc còn sống. Thay lời khác, Lưu bị tương đương từ bỏ bọn họ. Phái Đan Dương binh ra khỏi thành tiếp ứng chỉ là làm dáng một chút. Vân Trường, tướng quân hắn, không nên nói bậy. Quan Vũ ngắm nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm Tôn Sách đại doanh phương hướng nhìn một lát. Trầm giọng nói, Tôn Sách tiểu nhi có chuẩn bị mà đến, coi như Huyền Đức ra khỏi thành cũng sẽ bị quanh hắn ở. Tất cả mọi người hãm tại chỗ này, một cái cũng đi không thoát. Đan Dương binh dương cung mà không phát, ngược lại càng tốt hơn. Dực Đức, đi, ta mang người giết ra ngoài. Trương Phi luôn luôn tin phục Quan Vũ, lúc này tình thế khẩn trương, càng không nhiều hơn lời nói. Xước mâu đá ngựa, quát lớn, phá vây, trở về thành. Quan Vũ vứt bỏ mâu, tay trái xước lên một mặt kỵ thuẫn, tay phải cầm thất diệu đao. Cất bước chạy vội, hét lớn một tiếng, khiên tròn đập ra, hai thanh đâm tới trường mâu bị nện lệch ra. Một cái trường mâu thủ sợ hãi kêu lấy, ném đi trường mâu, song trường máu me đầm đìa. Một cái trường mâu thủ bị chui mâu phản đụng vào ở ngực. Miệng phun máu tươi, liền lùi lại hai bước. Hai tên đao thuẫn thủ chào đón, lại bị Quan Vũ một đao quét ngang. Đồng thời bêu đầu, ổn định, ổn định. Đồn trưởng Lưu Ngũ quát lớn, giơ tay lên nỏ, hướng về phía Quan Vũ bóp máy nỏ. Quan Vũ cầm thuẫn ngăn trở tên nỏ, trong chốc lát lại có ba thanh trường mâu đâm đến. Quan Vũ trái cản phải quét, miễn cưỡng ngăn, thuận tay giết một người, lại bên trong hai mũi tên. Trương Phi dục ngựa vọt mạnh, thò người ra nhất mâu, đem một thanh trường mâu thủ đánh bay. Chiến mã lại bị hai thanh trường mâu đâm trúng, đau đớn mà rên lên lấy ngã xuống đất. Trường mâu thủ bị chiến mã đụng bay, lúc rơi xuống đất đã một mệnh ô hô. Trương Phi kịp thời theo trên lưng ngựa nhảy xuống, vung vẩy trường mâu, lại giết hai người, chính mình cũng chịu một đao, da chóc thịt bong, đồng thời bị Quan Vũ, Trương Phi hai người công kích. Trận thế lập tức căng thẳng, Lưu Ngũ một bên lắp tên, một bên phát ra mệnh lệnh, thanh âm to, gấp mà không loạn, cung nỗ thủ bắn ở trận hình, trường mâu thủ tiến lên bổ vị, không cần loạn, không cần loạn, nâng cờ, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Quan Vũ khẩn trương, dùng khiên tròn bảo vệ mặt, phát lực vọt tới trước. Vừa mới vung mở rời ra một thanh trường mâu, lại có ba thanh trường mâu đâm đến. Hắn miễn cưỡng rời ra hai thanh, bắp đùi thế thì nhất mâu. Thủ hạ dừng một chút, bụng dưới lại chịu nhất kích. Trương Phi phấn đấu quên mình, ngăn tại Quan Vũ trước mặt. Trường mâu bay múa, liên tiếp đánh giết ba tên trường mâu thủ. Quan Vũ cắn răng đột tiến, một hơi liền giết năm người. Đoạt đến Lưu Ngũ trước mặt, một đao chặt xuống Lưu Ngũ thủ cấp, đồn trưởng bị giết, trận thế rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng. Quan Vũ, Trương Phi thừa cơ xông ra, đằng sau kỵ binh cũng theo phá vây, hướng Tiêu huyện cổng thành phi nước đại. Tuy nhiên thành công xé mở trận thế, nhưng Quan Vũ, Trương Phi lại không có một chút đắc ý. Hợp hai người chi lực phá một cái trăm người tiểu trận cư nhiên như thế phí sức, thậm chí thụ thương nhiều chỗ. Đây là chưa bao giờ có sự tình. liền xem như danh xưng tinh nhuệ đan dương binh cũng không có dạng này chiến lực. Bọn họ không dám thất lễ, hết tốc độ tiến về phía trước. Quan Vũ người cao chân dài, Trương Phi thân thể linh hoạt, hai người chạy nhanh nhất, đằng sau Tạp Hồ Kỵ lại theo không kịp bọn họ, đảo mắt lại bị chặn đứng, gấp đến độ lớn tiếng quát cứu. Trương Phi mắt điếc tai ngơ, nhanh chân phi nước đại. Quan Vũ chạy hai bước, lại quay trở lại đến, nỗ lực thụ thương bảy chỗ đại giới, một lần nữa xé mở trận thế, đem Tạp Hồ Kỵ tiếp ứng ra ngoài. Chỉ là chậm trễ thời gian qua một lát, tiếp vào tín hiệu cầu cứu Quách Thôn thì dẫn người chạy tới. Từ Côn xuất lĩnh một khúc, hô hào giết vào, chặn đứng đại bộ phận Tạp Hồ Kỵ. Quan Vũ tiếp ứng đi ra người bất quá chỉ là trăm người mà thôi. Vân Trường, đi mau, đi mau. Trương Phi cũng gấp trở về, chặn đứng chạy đến Quách Thôn, che chở lớn Quan Vũ bọn người lao ra. Một khi xông ra vòng vây, Tạp Hồ Kỵ lập tức ra tốc. Quan Vũ, Trương Phi cũng nhảy lên một thớt hư không yên chiến mã, hướng cổng thành phi nước đại. Quách Thôn tức giận đến mắng to, lại không thể làm gì, hai cái đùi người lại nhanh cũng đuổi không kịp chiến mã. Hắn lập tức hạ lệnh, mời Trần Đáo chặn giết. Trần Đáo đã thấy xông ra vòng vây Tạp Hồ Kỵ, giơ lên trong tay trường mâu, lớn tiếng hò hét, đá ngựa trùng phong. Bạch Mạo Sĩ ôm lấy Trần Đáo phía trước, thân vệ kỵ ở phía sau, phóng ngựa phi nước đại, bắn trước ra một trận mưa tên. Trương Phi, Quan Vũ vội vàng dùng thuẫn bảo vệ mặt, đá mạnh chiến mã. Tạp Hồ Kỵ càng là không dám thất lễ, tận khả năng co lại đứng người dậy, dùng kỵ thuẫn bảo vệ muốn hại. Trần Đáo dục ngựa giết tới, hung hăng tiến đụng vào Tạp Hồ Kỵ bên trong, trường mâu bay múa, đánh bay hai người. Hắn quát lớn, Quan Vũ, đến chiến. Quan Vũ giận dữ, ghìm ngựa liền muốn quay người tiếp chiến. Trương Phi gấp, vung lên trong tay trường mâu, nhất mâu đâm vào Quan Vũ tọa kỵ bờ mông, chiến mã bị đau, không để ý Quan Vũ ghìm cương, chạy như điên, hướng lên cầu treo. Trương Phi phản quá dài mâu, mãnh liệt quất chiến mã, cũng hướng lên cầu treo. Quan Vũ tung người xuống ngựa, nhìn lại, nhất thời hít sâu một hơi, bị bọn họ cứu ra hơn trăm Tạp Hồ Kỵ bị Trần Đáo xông lên giết. Sau cùng đuổi tới sông Hộ Thành một bên chỉ còn lại không tới 30 người. Từng cái mang thương, chưa tỉnh hồn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Quan Vũ hối hận chớ điệt, nắm chặt quyền đầu, lại phát hiện cánh tay tê dại, liền quyền đầu đều không thể nắm chặt. Vân Trường, Dực Đức, Lưu Bị tại đầu tường nhìn đến Quan Vũ, Trương Phi trở về, hưng phấn đến giật nảy mình, nước mắt tràn mi mà ra. Quách Thôn, Trần Đáo đi vào Tôn Sách trước mặt, đầy mặt xấu hổ, vất vả nửa ngày, cuối cùng vẫn là để Quan Vũ, Trương Phi chạy, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, mời tướng quân trách phạt. Tôn Sách tiếc rẻ thở dài một hơi, lại không có trách cứ hắn nhóm. Hắn rõ ràng Quan Vũ, Trương Phi thực lực, hai người này liên thủ, có thể ngăn cản bọn họ còn thật không nhiều. Hắn vốn là muốn xuất lĩnh nghĩa tổng doanh đi chặn đánh, lại bị Quách gia khuyên can. Quách gia nói, Quan Vũ, Trương Phi vũ lực mạnh hơn, dù sao cũng là thân thể máu thịt, không đáng tướng quân mạo hiểm. Tôn Sách cũng rõ ràng, trước mắt chiến trường tất cả đều là người, căn bản không có xen kẽ không gian. Hắn muốn vòng qua Quách Thôn trận thế đi chặn Quan Vũ cũng nhanh đến cửa thành. Đã tại đầu tường cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi trong vòng. Tuy nói hắn có áo giáp hộ thân, còn có tơ vàng cẩm giáp, nhưng loại này hiểm bốc lên đến không có ý nghĩa, chẳng qua là thất phu chi dũng mà thôi. Vạn nhất cửa thành đan dương binh giết tới, hắn cũng chưa chắc có thể thoát thân. Nhất chiến mà toàn diệt hơn ngàn kỵ binh, đánh gãy Lưu Bị một cái chân. Nhiệm vụ không chỉ có đã hoàn thành, mà lại hoàn thành rất viên mãn. Các loại thương vong kiểm kê đi ra, ấn hành công thưởng, Quách Thôn, Trần Đáo buông lỏng một hơi. Ây, tạ tướng quân, Tôn Sách nói với Trần Đáo, đánh với Quan Vũ một trận, nhưng có thu hoạch. Trần Đáo cười nói, Quan Vũ thật là khó được mãnh tướng, không chỉ có khí lực lớn, phản ứng cũng cực nhanh, nếu không phải tướng quân cùng tế tửu xảo diệu an bài, ta không phải đối thủ của hắn. Đánh với hắn một trận, được ích lợi nhiều, đặc biệt là hắn kỵ binh trong phạm vi nhỏ xung quanh gia tốc chiến thuật. Ta cảm thấy rất có dẫn dắt, tương lai phải tốn chút tâm tư huấn luyện. Tôn Sách cười ha ha, phi thường hài lòng, đây mới là tướng lãnh cần phải quan tâm sự tình nha. Đơn đấu chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh Trần Đáo có danh tướng tiềm chất. Không so Quan Vũ, Trương Phi kém, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?